Livestream thông điệu phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 198, mượn vận, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả ảnh đại diện của siêu thoại Hứa Hằng cũng là kiểu hoa văn đó. Khán giả trong livestream đã bắt đầu nhận ra điều bất thường. Hoa văn này nhìn quen lắm. Ơ kìa, trông giống hệt phù lục em từng mua ở đạo quán Xuất Vân. Em cũng mang bùa bình an của đạo quán Xuất Vân ra so thử. Đúng là hơi giống, nhưng nét đi khác nhau. Có cảm giác hoa văn này u ám, không giống thứ tốt lành gì. Cô gái mãi là hằng tinh. Dù có chậm hiểu đến mấy, lúc này cô cũng đã hiểu ra đầu đuôi câu chuyện. Chị ơi, ý chị là, thật ra Hứa Hằng đã dùng loại hoa văn này để cướp khí vận của fan rồi chuyển hết vào người mình sao? Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cái hộp đó, Lương An Vãn đã hiểu rõ mọi chuyện. Nghe đến đây, cô gật đầu thừa nhận. Đúng vậy, những hoa văn này không phải chỉ là hình trang trí thông thường mà là một loại phù chú chuyên dùng để hút khí vận. Fan của anh ta tiếp xúc lâu dài với những món đồ đó sẽ bị mất khí vận mà không hề hay biết. Còn Hứa Hằng thì từ đó tích tụ ngày một nhiều khí vận hơn. Sự nghiệp nhờ đó mà may mắn vượt trội. Đó là loại bùa dùng để vay mượn khí vận từ tín đồ. Fan càng cuồng, hiệu quả càng lớn. Loại bùa này vốn đã thất truyền từ lâu, đến Lương An Vãn còn nhiều năm chưa từng thấy. Không ngờ hôm nay lại có cơ hội tận mắt nhìn thấy. Loại bùa này yêu cầu người có đạo hạnh cực cao mới có thể vẽ, mà dù vậy thì tỷ lệ thành công vẫn rất thấp. Nhưng thời hiện đại không cần vẽ từng cái nữa, chỉ cần vẽ một bản rồi in hàng loạt là được. Tuy cách này khiến hiệu quả giảm xuống, vốn có thể hút được 100 phần khí vận, giờ chỉ hút được một phần. Nhưng, Hằng Tinh, tên fan club của Hứa Hằng, thì quá đông, mỗi người bị hút một chút thôi. Tích lại cũng là một con số khổng lồ, đủ để nuôi dưỡng Hứa Hằng thành ngôi sao siêu cấp nổi đình nổi đám như bây giờ. Cô gái mãi là Hằng Tinh, hoàn toàn sụp đổ, cả những Hằng Tinh khác trong phòng livestream cũng chết lặng. Tôi đã nói mà, dạo này cứ thấy mình xui xẻo lạ thường, cứ nghĩ do bản thân thôi, hóa ra là do theo Hứa Hằng. Tôi chỉ là fan qua đường, không mua đồ lưu niệm gì, chỉ thỉnh thoảng vào siêu thoại điểm danh, vậy mà cũng bị ảnh hưởng, đúng là vô lý. Hằng Tinh tụi mình đúng là quá thảm. Vụ này có báo công an được không? Nó. Giờ nghĩ lại mới thấy, từ lúc theo Hứa Hằng, chuyện xui cứ kéo tới liên tục. Hồi đó còn ngây thơ, tưởng ảnh là niềm vui nhỏ của cuộc sống. Ai dè, vận đen của mình toàn do ảnh gây ra. Khốn kiếp, dao của bà đâu rồi? Buổi phát trực tiếp của Lương An Vãn chưa kết thúc, nhưng chủ đề về Hứa Hằng đã nhanh chóng lên top tìm kiếm. Hàng triệu người hâm mộ và những người qua đường tò mò đã nghe tin và bắt đầu thảo luận rôm rà. Nhiều người nói gần đây mình liên tục gặp vận xui. Trước kia không hiểu nguyên nhân là gì, giờ mới biết thì ra là Hứa Hằng đang âm thầm làm điều xấu. Ngay lập tức, Hứa Hằng bị chỉ trích trên top tìm kiếm và sự sụp đổ của anh ta diễn ra theo hướng không thể cứu vãn. Nhanh như chớp, tôi đã hủy theo dõi Hứa Hằng và cũng đã đốt hết những đồ lưu niệm mua về. Làm như vậy có thể ngừng việc vận may bị mượn đi không? Cùng câu hỏi, tôi thật sự rất lo lắng. Nếu không thể ngừng, liệu có thể xảy ra tai họa lớn vào một ngày nào đó không? Cách chương.